Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2253, chương 2257, phân cao thấp định sinh tử. Đỗ lão quỷ cũng không có trực tiếp hồi phục Đỗ Yêu đặt câu hỏi, mà chính là quay đầu liếc mắt một cái ngoài trăm thước trên quảng trường động tĩnh. Bày đặt tại trên quảng trường năm bộ thi thể, đã bị trở đi. Hiện trường cảnh giới cũng đã giải trừ, rơi vào hỗn loạn khủng hoảng quảng trường, cũng trở về phục trạng thái bình thường, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Một lát sau, Đỗ lão quỷ mới tại Đỗ Yêu trong chờ mong, nhẹ giải thích rõ nói, bao nhiêu năm rồi, Giang Thành cảnh nội thế lực ngầm hai đại cự đầu, đều là Hoàng Thiên Minh cùng Thanh Long Hội. Năm đó Hải Cửu lấy lực lượng một người khiêu chiến toàn bộ Thanh Long Hội, chấn động toàn bộ Giang Thành. Tuy nhiên thủ đoạn huyết tinh tàn nhẫn, phương thức làm việc quá hung hăng càn quấy, nhưng lại làm cho toàn bộ Thanh Long Hội thần phục tại dưới chân hắn. Mà trước kia Thanh Long Hội chủ, một nhà già trẻ 31 nhân khẩu, thì bị hắn đốt đèn trời. Đi qua nhiều năm kinh doanh, Thanh Long Hội hoàn toàn trưởng khống tại hắn một người trên tay. Đây là mọi người đều biết chuyện cũ. Trên thực tế, Hải Cửu năm đó lẻ loi một mình đi vào Giang Thành lúc, từng cùng ta gặp qua một lần, muốn ta giúp hắn một tay, cầm xuống Thanh Long Hội. Sau khi chuyện thành công, nguyện ý đem Thanh Long Hội 1/3 địa bàn cùng thế lực nhập vào Hoàng Thiên Minh. Hắn mở ra điều kiện, lọt vào ta cự tuyệt, ta cùng Thanh Long Hội chủ Chu Tường. Tuy nhiên không có gì gặp nhau, nhưng ta thủy chung nhận định, Hoàng Thiên Minh cùng Thanh Long Hội hai thế lực lớn, nhất định phải bảo trì kiềm chế lẫn nhau, cản tay cục diện, mới sẽ không lọt vào quan phương chèn ép. Một khi Hải Cửu đem Thanh Long Hội bộ phận nhập vào Hoàng Thiên Minh, này lại cho Hoàng Thiên Minh mang đến tai họa ngập đầu. Huống chi, lúc đó ta cũng không cảm thấy Hải Cửu có thể lấy lực lượng một người chinh phục toàn bộ Thanh Long Hội. Sự thật chứng minh, ta nhìn nhầm, cũng chính là lần kia gặp mặt, tại lọt vào ta cự tuyệt về sau, Hải Cửu đưa ra muốn tại 3 năm sau, cùng ta phân cao thấp định sinh tử. Ta vốn là cái người tâm cao khí ngạo, nghe xong Hải Cửu lời này, lúc này gật đầu đáp ứng. Nghe xong Đỗ lão quỷ cùng Hải Cửu ước chiến tiền căn hậu quả, Đỗ Yêu trên mặt không khỏi hiện ra một vệt vẻ bất đắc dĩ, khẽ thở dài, thật không nghĩ tới các người hai cái lão đại ở giữa lại có một đoạn hoang đường như vậy kỳ hoa gặp nhau. Đỗ lão quỷ híp híp mắt, vỗ nhẹ bóng loáng đầu, ý vị sâu xa cảm khái nói, ta mấy năm nay đến cũng được chứng kiến vô số thiên chi con cưng, nhưng Hải Cửu lại là rồng trong loài người. Tại tà thần trở về trước đó, ai cũng không biết Hải Cửu thân thế lai lịch. Thẳng đến đoạn thời gian trước tà thần trở về, tuy tiện không hiện thân Hải Cửu, đối tà thần được quỳ bái chi lễ, mọi người thế mới biết Hải Cửu lại là tà thần bộ hạ cũ, đi vào Giang Thành, tập kết thực lực là vì đi theo tà thần. Đông Sơn tái khởi, một cái là rồng trong loài người, một cái khác thì là nhân trung chi thần. Hai người liên thủ, có thể nói là không ai địch nổi a. Đỗ Yêu rất tán thành gật đầu, ôn nhu nói, theo ta được biết, Hải Cửu đối tà thần trung tâm không hai. Thậm chí trước mặt mọi người nói qua, muốn đem Thanh Long Hội chủ vị tử giao cho tà thần, nhưng lại bị tà thần cự tuyệt. Liền Hải Cửu loại nhân vật này đều thề sống chết hiệu chung với tà thần. Bởi vậy có thể thấy được, tà thần tại hiện nay thế phía trên ảnh hưởng lực cùng triệu hoán lực khủng bố đến mức nào. Đỗ lão quỷ nhẹ vỗ về hai tay, phát ra từ đáy lòng cảm thán. Người nói không có ý, nhưng nghe người có lòng. Đỗ Yêu lại là sắc mặt ửng đỏ, một quả trái tim không tự chủ được phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Đỗ lão quỷ đột nhiên một tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy thể hồ quán đính thần sắc. Đỗ yêu không hiểu hỏi, lão cha, ngươi làm sao rồi? Đỗ lão quỷ liên tục gọi ra mấy cái ngụm chọc khí về sau. Lúc này mới tê thanh nói, ta rốt cuộc biết hải cửu lần này hiện thân dụng ý thực sự. Là cái gì? Đỗ yêu càng nghi hoặc, truy vấn, Đỗ lão quỷ hít sâu một hơi, khàn giọng nói, hắn là vì ngăn cản ta hướng quan phương tự thú. Đại mi nhíu chặt Đỗ yêu, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, nhưng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ hải cửu làm như vậy nguyên nhân. Đỗ lão quỷ hiển nhiên là nhìn ra Đỗ yêu lúc này suy nghĩ trong lòng, nhẹ giọng thở dài, hẳn là có người bày mưu đặt kế hắn làm như thế. Có phải hay không là tà thần? Đỗ yêu cơ hồ là vô ý thức mở miệng đáp lại nói. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ có tà thần mới có tư cách mệnh lệnh hài cửu. Đỗ lão quỷ lắc đầu cười khổ nói, không bài trừ cái này khả năng. Ta còn tưởng rằng chính mình ám sát văn truyền lưu sự tình có thể giấu giếm được tà thần tai mắt, không nghĩ tới vẫn là bị tà thần phát giác được. Nếu như hải cửu ngăn cản ta tự thú là xuất phát từ tà thần sai xử, như vậy tà thần phải chăng đã biết quan phương không biết truy đến cùng văn truyền lưu cái chết? Nói đến câu nói sau cùng lúc, Đỗ lão quỷ hoa dâm lông mày, cũng giữa bất chi bất giác, chăm chú nhíu lên, rời tửu điếm hải cửu, tiến vào rừng ở ven đường một cỗ nhà xe bên trong. Móc điện thoại di động, bấm một chiếc điện thoại, hắn biểu hiện trên mặt, cũng trong nháy mắt biến đến nghiêm túc lên. Linh chủ đại nhân, ta đã thành công ngăn cản Đỗ lão quỷ hướng quan phương tự thú. Hải cửu trong thanh âm, càng là mang theo vô tận sùng bái cùng kính ngưỡng chi ý. Hắn vừa mới nói xong, điện thoại di động đầu kia thì truyền đến Diệp Thiên trầm thấp thanh âm hùng hậu. Nói như vậy, văn truyền lưu thật sự là chết bởi Đỗ lão quỷ chi thủ. Theo Đỗ lão quỷ thần sắc, cùng hắn cùng Đỗ yêu trong lúc nói chuyện với nhau, ta có thể dùng tuyệt đối khẳng định, ám sát văn truyền lưu hung thủ cũng là Đỗ lão quỷ. Hải cửu hạ giọng, đem hắn trước đó ẩn thân ở Đỗ nhà cha con hai người bên người, nghe đến đối thoại giao lưu nội dung, chi tiết không bỏ sót chi tiết chuyển cáo cho Diệp Thiên. Làm hắn báo cáo hoàn tất về sau, hắn nghe tới điện thoại di động đầu kia Diệp Thiên phát ra khẽ than thở một tiếng, giống như là nói một mình, giống như thì thào âm thanh. Đỗ lão quỷ làm như thế, lại tội gì khổ như thế chứ? Cho dù hắn không là ta giết văn truyền lưu, ta cũng sẽ không tại gần đây nội sát hắn. Cho dù hắn vì ta giết văn truyền lưu, ta cũng sẽ không đối với hắn mang trong lòng cảm kích. Hắn làm như thế, thuần túy là mong muốn đơn phương xuất lực, vẫn còn không lấy lòng. Ai, thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Hơi chút trầm mặc về sau, hải cửu lại nhỏ giọng nói với Diệp Thiên lên, chính mình ước chiến Đỗ lão quỷ, quyết định vào cuối tháng ban đầu vỡ cao thấp định sinh tử sự tình. Nghe đến hải cửu lời nói này, Diệp Thiên lúc này đang đứng tại danh uyển hoa phủ sân biệt thự bên trong, híp mắt quan sát đến ba sơn hổ sinh trưởng lan tràn thế thái. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thiên mới ý vị sâu xa mở miệng nói, lão cửu, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Vốn nên từ ta tự mình giải Đỗ lão quỷ tánh mạng, thế nhưng là, ngươi lại cưỡng ép ra mặt. Không cần như thế. Nói ra lời nói này lúc, Diệp Thiên thình lình nghe tới điện thoại di động đầu kia hải cửu phát ra gấp rút tiếng hít thở, lộ ra rất là thấp thỏm lo âu. Diệp Thiên vừa mới nói xong, hải cửu kinh sợ hồi phục, lần nữa truyền vào hắn trong tai, linh chủ đại nhân, thật không phải ta muốn cướp ngài danh tiếng, là tại lại bởi vì ta cùng Đỗ lão quỷ năm đó thì lập xuống ước định. Muốn tại năm nay mùng 8 tháng 10, phân cao thấp, ta cũng không nghĩ tới sẽ đoạt tại ngày đằng trước, dẫn đầu Đỗ lão quỷ giao thủ. Năm đó, ta đang khi nói chuyện, Hải Cửu chi tiết đem năm đó chính mình cùng Đỗ lão quỷ ước chiến tiền căn hậu quả, không giữ lại chút nào báo cho Diệp Thiên. Diệp Thiên sau khi nghe xong, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, đã như vậy, vậy ta cũng không tiện lại nói cái gì. Tại trước khi quyết chiến trong khoảng thời gian này, ngươi liền hào hào nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Đỗ lão quỷ tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, thần ma đoạn ngục công, uy lực vô cùng lớn, không thể khinh thường. Quyết chiến trước, ngươi đem thời gian cụ thể cùng địa điểm nói cho ta biết, ta đến hiện trường, cho ngươi hò hét trợ uy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?